mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, thành phố di đổi chủ 27, bản thân biến dị miêu thiên phú chính là linh hoạt linh mẫn. Tứ chỉ chân móng vuốt lại tiêm lại lợi, lại là giáp ở tang thi đàn chung, bọn họ rất khó khống chế được nó, một phen đánh nhau xuống dưới. Tang thi nhưng là giết chết nhất hơn phân nửa, nhưng là biến dị miêu bọn họ lại liên mau đều còn chưa có đụng đến một căn. Ngược lại nó lợi chảo chảo bị thương hai người, chạy nhanh lui về đem miệng vết thương băng bó đứng lên. Bằng không một hồi hội đưa tới càng nhiều tang thi tiếu chí kia một đội. Sinh bệnh kia một cái, cùng một cái khác nhỏ gầy người thường vừa bị nắm thương. Tiếu chí liền lập tức uống lui bọn họ. Chính mình lại trên đỉnh, tiếp lại nói với lão Vương, ngươi cùng lão Lý Tâm câu đối hai bên cửa phó kia con mèo. Còn lại tang thi giao cho chúng ta, muốn là chúng ta trước sát xong rồi phải đi hiệp trợ các ngươi, lão Vương không có do dự. Gật đầu một cái, lập tức cùng lão Lý đem mục tiêu chống lại kia chỉ biến dị miêu. Ăn ý phối hợp công kích tới, rầm rầm oanh công kích không ngừng phát ra. Kia chỉ biến dị miêu cũng đang không ngừng tránh né, có khi còn phản kháng vài cái, bọn họ cũng khi không thể muốn né tránh công kích, có khi không đánh trúng dị năng dừng ở địa phương khác. Bất chợt phát ra vĩ đại tiếng vang, nghe làm cho người ta kinh hãi thịt chiến, lại không nhiều lắm tác dụng, thật tình không dễ dàng Hoàng Khả Tâm ở trên xe xem. Nội tâm càng khủng hoảng không thôi. Có khi kia chỉ biến dị miêu dừng ở các nàng kia chiếc xe vận tải hậu vĩ thượng. Sắc nhọn móng vuốt hung hăng nhất quát, thân xe lập tức xuất hiện một đạo thật sâu hoa ngấn. Nàng không thấy được, lại nghe đến kia chói tai thanh âm, này liền đã đủ vừa lòng đem nàng cấp dọa cái chết khiếp. Nàng lui thành một đoàn, miêu ở chỗ ngồi dưới nhỏ hẹp góc xó, trên người không ngừng phát ra đầu. Nghĩ rằng, nàng hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Có thể hay không xuyên không qua Nam Thành. Nhưng mà ai cũng vô pháp trả lời nàng. Cũng may lão Lý ánh mắt lợi hại. Ở biến dị miêu phốc nhảy tới cắn lão Vương khi, cấp ra may mắn nhất kích. Dừng ở nó nhược điểm thượng. Kia miêu đau đến bén nhọn quát to một tiếng. Nguyên lai muốn phốc cắn lão Vương động tác ngừng lại. Ngã rơi trên mặt đất. Tái khởi đến khi động tác đã bắt đầu biến hoãn chậm lại. Lão Vương vừa thấy cơ hội khó được, chạy nhanh đối với nó sử dụng đằng điều thuật trói buộc. Vừa nàng bắt nó lại tưởng toát ra dựng lên hai cái chân trước cấp trói lại. Lão Lý thấy được cũng lập tức tiến lên đi qua, trong tay dùng dị năng ngưng ra nhất cây đại đao. Đối với nó não bộ dùng sức đánh xuống, một đao chính là bắt nó cấp chấn có chút hoảng hốt. Vẫn chưa có thể bắt nó đánh gục, tiếp lại chém thứ hai đao, thứ ba đao thực đến thứ năm đao tài đem biến dị miêu đầu bổ ra. Biến dị miêu vừa chết, tinh hạch ngã nhào, lão Vương chạy nhanh nhặt lên đến, tẩy đều không tẩy hãy thu vào một cái trong bịch xốp. Sau đó tài đi giúp Tiếu Chí chia sẻ còn lại không nhiều lắm tang thi. Kỳ thật giống bọn họ loại này, nhân sổ không quá ngang nhau hợp tác đội ngũ. Bình thường đều là quái vật là ai giết, này nọ liền về ai, muốn là có người lậu, hoặc là chậm một bước, vậy không tốt quên đi, bản thân biến dị động vật liền so với tang thi thực lực cường. Chúng nó tinh hạch bên trong sở ẩn chứa năng lượng tự nhiên cũng so với tang thi tinh hạch nhiều. Cùng thuần túy, này chỉ biến dị miêu là tứ giai, nó tinh hạch giá trị không thấp. Cho nên lão Vương tự nhiên muốn chạy nhanh trước đem tinh hạch thu. Tiếu Chí bên kia nhân thấy được, trong lòng hâm mộ cùng ghen tị, lại khó mà nói cái gì. Vốn biến dị miêu khó đối phó, bọn họ nhân so với lão Vương bên này nhiều, theo lý hẳn là từ bọn họ đến đối phó mới đúng. Nhưng là Tiếu Chí lo lắng cho mình đánh không lại, tài trí cho lão Vương cùng lão Lý, này trong đó. Kỳ thật còn mang theo một ít tính kế, nếu lão Vương lão Lý đem biến dị miêu giết chết, kia đại gia an toàn tính liền cao, nếu không có giết chết, bị biến dị miêu thương đến hoặc là bị giết chết, khi đó biến dị miêu đã bị tiêu hao không ít, bọn họ lại tiếp nhận liền dễ đối phó. Nói như vậy, chẳng những tinh hạch về bọn họ được, liền liên lão vương bên người cái cô gái này cũng về bọn họ sở hữu. 10 CV by Lovely Day không? Hết chương.